106. Tự tiện đắp y người khác. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do không hỏi ý kiến chủ, tự tiện lấy đắp mặc y của người, do vậy sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại Kỳ Viên, có cô ni lấy y tăng già lê của ni khác đắp mà không hỏi chủ, vào làng khất thực. Khi đó chủ y không biết, tưởng mất y bèn tìm kiếm. Khi thấy cô ni đang đắp, liền cho là cô ấy phạm tội trộm. Cô ấy bảo: tôi không trộm, do nghĩ là chỗ thân thiết nên lấy đắp tạm. Các ni nghe, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni không hỏi ý chủ, tự tiện lấy y của họ đắp mặt, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Không hỏi ý chủ, tự tiện lấy y của họ đắp mặt, nghĩa là không tự báo cho người biết, không nhờ người khác báo cho họ biết, do ỷ lại chỗ thân thiết nên lấy đắp mặt. Người thân thiết có bảy hạng, đã giải thích ở thiên đầu phần giới trộm. Định tội. Tướng phạm của giới này là lấy y người khác đắp mặt mà không hỏi ý chủ, vào làng khất thực, phạm ba vật đề. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, không hỏi qua chủ y; hai, đã đắp mặt đi vào làng. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là đã hỏi chủ rồi lấy đắp, hoặc là thân thiết hoặc người thân bảo: cô cứ lấy đắp mặt, tôi sẽ nói lại với chủ cho. Và ban đầu khi Phật chưa chế giới.